Chương 24, sức sát thương cực mạnh dám. Nấc ngươi nghe được cái gì thanh âm không có, thật giống như có người đánh nấc. Phụ trách áp tải hàng hóa một vị nhẫn giả bỗng nhiên nghi hoặc hướng đồng bạn bên cạnh hỏi. Ngươi nghe lầm đi, còn là mình đói, không được ngươi liền lấy hai khỏa binh lương hoàn đệm đi một cái. Đồng bạn kia hổ nghi trả lời. Đói cái dám à, buổi sáng không ăn ít, lại nói các ngươi đói mới đánh nấc vậy huynh đệ khoát khoát tay toàn làm chính mình nghe nhầm. Bất quá nhắc tới, chúng ta cũng coi như xui xẻo, dưới bình thường tình huống vận chuyển vật liệu đều là dùng phong ấn quyển trục kia có phiền toái như vậy. Đồng bạn xui nói, hừ, ai biết phụ trách hậu cần bộ cái kia đản dỗ đại nhân biểu đệ làm gì sự tình, phong ấn quyển trục vậy mà không tìm được phong ấn quyển trục nút ở trong dương nhàn nhã gặm binh lương hoàn mò nẹt một trận chứng đau. Mẹ à, thiếu chút nữa đem chuyện này quên cũng còn khá đản dỗ hắn biểu đệ không giải thích được giúp chính mình một tay. Bằng không phong ấn vật liệu thời điểm thế nào cũng phải bị phát hiện không thể. Phốc binh lương hoàn vật này ăn nhiều cũng không tiện, một đường lắc lư cộng thêm trong bụng phiên giang đảo hải, mò nẹt quả thực chịu đựng không nổi tại chỗ thả cái dài rắm. Chính tại đẩy xe hai nhẫn giả lẫn nhau nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Vừa mới sẽ không là ngươi đánh nấc đi đánh nấc cũng không tính, ngươi lại còn không để ý hình tượng đánh răm nếu là đem cái này vật liệu cho sông thối làm sao bây giờ đặc biệt sao ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng chính là ngươi thả vừa ăn cướp vừa la làng đổ vật mẹ ngươi thật buồn nôn, làm còn không thừa nhận đi ngươi tê dại. Lần trước chúng ta đi tiếp viện tiền tuyến thời điểm ngươi sẽ bỏ qua một lần, ta đều không coi là chuyện to tát lúc này trực tiếp đi trên người của ta ỷ lại, thật không? Biết xấu hổ ai a ta đi ngươi còn liếm khuôn mặt nói đây trên trở về không phải ngươi dẫn ta đi kia quán ăn nhỏ ta có thể tiêu chạy sao ha tê dại nhóm ngươi tại nói một lần ai đệ. Thật mẹ nó thôi a ngươi tối hôm qua ăn cất đi lăn ngươi đại gia nôn nôn ngay sau đó tại người nào đó độc khí công kích bên dưới. Hai người không tự chủ được bung ra áp tải vật liệu xe ngồi chồm hổm dưới đất bắt đầu nôn mửa. Từ kia thống khổ trên nét mặt tới xem không thua gì bị cường hãn nhẫn thuật công. Thể chất một tinh thần một tốc độ một thiểu mệ mệ từ trong dương bỏ ra ngoài, mò nẹt che mũi thần sắc có chút không tự nhiên, hắn cũng không biết an binh lương hoàn sau đó đánh giám lực sát thương khổng lồ như vậy. Thiểu mệ mệ từ trong dương bỏ ra ngoài, mò nẹt che mũi thần sắc có chút không tự nhiên, hắn cũng không biết an binh lương hoàn sau đó đánh giám lực sát thương khổng lồ như vậy. Huynh đệ, ta thật không phải là cố ý, xin lỗi, bên trong quả thực quá bực bội. Sợ bị chính mình xông chết mò nẹt thừa dịp hai người nôn mửa công phu chạy vào rừng rậm, hắn vận khí không tệ, cái này hai ngu ngốc là vận chuyển đại đội phía sau nhất không có đưa tới cái gì ba đậu. Lười xem hai cái mới vừa từ nôn mửa trong tình hồn lại xoay đánh nhau nhẫn giả, mò nẹt đi lên nhỏ bé bước chạy đến trên cây nhận đúng phương hướng hướng về phía đại bộ đội tiến lên. Từ cổ nổ hạ đến lôi quốc biên cảnh không tính là quá xa, nhưng phải trải qua thang chi quốc biên giới. Không sai biệt lắm còn phải một ngày hành trình mới có thể đến đạt mục đích. Tâm hệ nhị ra mò nẹt móc ra tại hổ cả phòng làm việc trộm ra bản đồ nhìn một chút. Tiếp theo đường rất tốt đi, thẳng lấy đi xuyên qua liền có thể đến tới mục đích, ngược lại không cần theo áp tải đại đội, tại trong dương nghẹn chừng mấy ngày suýt nữa cho hắn nghẹn hộp máu. Lên đường. Cô nộ hạ nhẫn giả bộ đội trụ sở chính. Xen dù tô bị giả mạ bên hông chớ lôi thần chi kiếm hai tay đỡ chính tự mình nhẫn giả hậu ngạch bước ra chỗ chỉ huy. Ngày này rốt cuộc đến, là ở tại đàm phán lấy được càng nhiều lợi ích, nhị đại mục chừng mấy ngày không có chợp mắt trong đầu đều là đàm phán chuẩn bị giải thích. Xạ dù tô bị hỉ dù rèn chờ tinh nhuệ theo sát phía sau, căn cứ đàm phán yêu cầu, song phương chỉ có thể mang theo 30 danh nhẫn giả đi biểu hiện mình thành ý một điểm này ngược cũng dễ hiểu. Đàm phán vị trí khoảng cách chính là lôi quốc cùng hỏa quốc bên trong một mảnh tiểu hình thung lũng, khoảng cách song phương cũng không tính là quá xa. Nhận đúng phương hướng nhị ra mang lấy thủ hạ rời đi đại bản doanh. Làm chiến bại một phương, nhị đại giải ca rất có tự giác, sáng sớm liền chờ ở nơi này lấy. Giải ca đại nhân, cô nộ hạ người có hay không dở trò lừa bịp cùng đạn dồ ý tưởng mở dạng, ngay những lúc này vô luận phương đó thần kinh đều là căng thẳng. Dù sao trước một giây bọn họ còn đánh ngươi chết ta sống. Sẽ không, xen dù tô bị ra mà cái này người ta biết, nếu đáp ứng kia định lại chính là đáp ứng, ngũ đại nhận thôn đứng đầu cổ nổ hạ hổ cả, khí lượng trung quy sẽ cùng người khác bất đồng. Phía trước nhất, bắp thịt cả người phát triển mổ cứ xả ra thịt ngâm đen, nhìn qua mặc dù lâu năm, nhưng trên người khí thế không giảm chút nào. Mặc dù hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng là cổ nổ hạ quả thật rất cường đại. coi như liên tiếp mất đi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đệ nhất nhận thôn vẫn là đệ nhất nhận thôn. Máu chảy đầm địa giáo hơn khiến hắn minh bạch hiện tại đang muốn chính diện cùng cổ nổ hạ đối kháng còn không phải lúc. Có lẽ, đệ tử mình có thể làm được, một cái xạ trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh. Bị hắn ký thác kỳ vọng cao độ đánh giá người thừa kế, cũng là nhiệm kỳ kế giải ca. Siêu siêu siêu. Đang suy tư, nhị gia thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt cách đó không xa, còn lại các nhị giả cũng theo sát phía sau rơi vào nhị gia sau lưng. Cô nộ hạ tinh nhuệ A nói thật nhị đại giật cả có chút hâm mộ sẻn rủ tô bị ra mạ, bên cạnh hắn cũng không có có nhiều người như vậy mới, đây cũng là trinh phạt cổ nộ hạ thất bại nhân tố chủ yếu một trong. Không hổ là nhẫn giới đệ nhất thần tốc quan phương thương nghiệp khoác lác phải tới một sóng, nhị đại giật cả hít sâu một hơi dẫn đầu mở miệng trước. Canh thứ 6, sách mới cầu bảo dưỡng.